Lúc bấy giờ rời khỏi cục công an, tôi bảo Đinh Nhất lái xe tới nhà chú Lê. Đến nơi, tôi đã kể cho chú ấy nghe toàn bộ sự việc lấy được từ chỗ Bạch Kiện. Sau khi nghe xong, sắc mặt của chú trầm hẳn xuống, mãi không nói câu nào. Tôi thấy sắc mặt của chú không tốt thì thở dài mà nói: không được thì chúng ta đành phải trả chỗ tiền này ra vậy. Chú Lê lắc đầu, tình hình bên trong tòa nhà đó xem ra khá phức tạp, 60 vạn này cũng không dễ kiếm rồi đây. Thế vậy bây giờ ý của chú là gì? Chúng ta có rút lui hay không? Tôi không hiểu lắm nên hỏi. Chú Lê nói với vẻ rất chắc chắn, đương nhiên là không thể rút lui được rồi, thế chẳng phải là tự đập bảng hiệu của mình sao? Ngô Khải Công cũng không phải là người ở đây, có làm sao đâu. Tôi cảm thấy cũng không quan trọng nên nói. Nhưng chú Lê lại sầm mặt. Cháu thì biết cái gì, cậu ta được một mối khách cũ giới thiệu tới. Nếu chúng ta từ chối không nhận nữa, thì việc tổn thất tiền bạc là chuyện nhỏ. Đến lúc đó cậu ta về Sơn Tây, sao chú không giải quyết được chuyện này, vậy thì uy tín của chú sẽ bị hạ thấp xuống. Đến lúc đó tổn thất không phải chỉ là một chút tiền thôi đâu. Tôi nghe xong thấy chẳng phải vẫn bởi vì tiền sao? Đúng là lão già bề tiền. Tôi đành tỏ vẻ không sợ gì cả, nói với chú Lê. Người xưa thường nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu chúng ta đã muốn ăn phần tiền này thì phải chịu chút nguy hiểm thôi. Chú Đề bình tĩnh nhìn tôi và Đinh Nhất cả buổi mới nói sâu xa, vậy chúng ta đành nhận phần hiểm nguy này vậy. Sáng sớm hôm sau, chú Đề nói với Ngô Khải Công là chúng tôi muốn có chìa khóa của tất cả các tầng trong tòa nhà kia. Chúng tôi muốn chuẩn bị đến tòa nhà để kiểm tra tình hình thực tế. Nhưng trước khi đi, tôi còn một nghi vấn là cái vị ông chủ họ Hồ trước kia thật sự bởi vì quá nhiều nhân viên phục vụ bị dọa sợ nên mới lấp kín tầng hầm sao? Tôi nói suy nghĩ của mình cho chú Lê, ông ấy cũng trầm tư thật lâu, cuối cùng cũng vẫn quyết định cho người đi tìm ông chủ họ Hồ kia. Dù sao bây giờ, ông ta cũng đã bán tòa nhà đi rồi, hẳn là có thể nói một số chuyện lúc trước. Ngờ đâu tính toán của chúng tôi cũng không dùng được. Tuy chú Lê đã tìm được ông chủ họ Hồ kia, nhưng ông ta cũng không thể trả lời bất cứ vấn đề gì cho chúng tôi biết, bởi vì lúc này ông ta đang ở trong bệnh viện tâm thần. Để an toàn hơn, bà chúng tôi quyết định đến bệnh viện tâm thần thăm ông ta. Nhưng khi đến nơi, bác sĩ lại từ chối không cho chúng tôi gặp. Bác sĩ nói nơi này không phải là bệnh viện bình thường, không phải ai cũng có thể vào thăm bệnh nhân, chỉ có người giám hộ mới có quyền được vào thăm. Chúng tôi đành phải dúi cho bác sĩ một cái phong bì để cho anh ta cho chúng tôi số điện thoại của người giám hộ. Chính chúng tôi sẽ tự liên hệ với người kia. Dù gì cũng là nói chuyện với một người tỉnh táo bình thường, chắc chắn sẽ tốt hơn so với việc nói chuyện với một người bị điên. Người giám hộ này là Hồ Chí Cường, hắn nói mình là cháu của bệnh nhân này. Khi chúng tôi gọi điện thoại nói muốn gặp mặt, hắn ta tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn. Cuối cùng chú Lê đành phải trầm trọng nói với hắn, các người bán tòa nhà ma đó cho người khác, không sợ người ta trả thù sao? Lần này thì Hồ Chí Cường im ngay. Tôi biết thừa chú Lê đang lừa hắn, bởi vì lúc trước Ngô Khải Công đã từng tìm đến công ty môi giới, nói muốn biết chủ của tòa nhà này là ai ư. Nhưng bên môi giới lại nói bọn họ đã ký hợp đồng ủy thác với chủ tòa nhà, công ty có toàn quyền xử lý công việc mua bán lần này, và chủ tòa nhà cũng yêu cầu bên công ty phải giữ bí mật thân phận của bên bán. Vì thế mà nhân viên của bên công ty môi giới không chịu nói chủ tòa nhà này là ai. Bị chú Lê lừa, Hồ Chí Cường đành phải đồng ý gặp chúng tôi một lần. Chúng tôi nghe hẹn hắn ở một quán trà trong tòa cao ốc cách đó không xa. Thế này vừa vào cửa là tôi nhận ra ngay vì sắc mặt của hắn rất xấu. Hắn ta ngồi xuống xong, tôi cũng không nói vòng vo mà bảo luôn vị ngồi bên cạnh tôi là Lê Đại Sư, một thầy Pháp. Lần này chúng tôi muốn vào trong tòa nhà để mà thanh trừ hết tà ma bên trong đó, cho nên mới muốn gặp hắn để tìm hiểu thêm về tình hình cụ thể. Hy vọng hắn có thể kể ra hết, như thế cũng có thể giúp giảm nhẹ tội lỗi của hắn. Hồ Chí Cường nghe xong cũng cảm thấy oan ức. Việc này đâu thể tránh tôi được. Ông chú nhà tôi lúc trước cũng vì tham rẻ mà mua nó. Mở khách sạn xong, buôn bán ế ẩm chưa nói, còn thường xuyên xảy ra chuyện quái dị. Về sau chú ấy cũng từng đi tìm cao nhân đến xem, nhưng người ta tới xem rồi nói tòa nhà này quá xui xẻo. Bên trong có quá nhiều oan hồn bị nhốt, đặc biệt là tầng hầm dưới lòng đất. Chỉ sợ để thời gian dài sẽ xảy ra chuyện. Ông ta bảo chú tôi mau chóng ngừng việc kinh doanh, nhưng ông chú tôi xót tiền, nói thế nào cũng không chịu đóng cửa. Kết quả là thật sự đã xảy ra chuyện. Sau đó Hồ Chí Cường kể hết cho chúng tôi nghe. Tôi nghe xong cũng thầm cảm thấy may mắn. May mà chúng tôi đi tìm hiểu trước, nếu không cứ tùy tiện đi vào đó thì ngay cả chính chúng tôi cũng sẽ xảy ra chuyện. Thì ra lúc vị cao nhân kia đề nghị chú của Hồ Chí Cường tạm thời ngừng việc kinh doanh, nhưng ông ta không nghe mà vẫn tiếp tục. Sau đó không bao lâu thì xảy ra một chuyện khiến ai cũng phải rùng mình. Chú của Hồ Chí Cường lúc về già mới có con, cho nên ông ta rất chiều con của mình. Cậu em họ này của Hồ Chí Cường năm nay mới lên cấp 2, đang ở thời kỳ nghịch ngợm. Vừa nghe nói khách sạn nhà mình có ma thì nhất định bắt cha của mình phải đưa đến đó xem thử. Chú của Hồ Chí Cường không quyền được con, đành phải đồng ý đưa con trai đến khách sạn chơi một ngày. Nhưng ông ta dặn đi dặn lại nhiều lần là con trai không thể tự ý đi xuống tầng hầm một mình. Nhưng đứa trẻ mười mấy tuổi có tính tò mò rất cao, người lớn càng cấm thì nó lại càng muốn thử. Hôm đó, chú của Hồ Chí Cường đưa con trai tiến vào buổi sáng, định 6 giờ tối sẽ đưa nó về. Trong lúc nó ở đây, sẽ để cho một nhân viên phục vụ theo sát. Nhưng không ngờ, con trai của ông ta vừa đến khách sạn lại hoàn toàn không như những gì ông ta đã nghĩ. Ban đầu thằng bé cũng không đi lung tung, chỉ ngồi chơi trong văn phòng của cha nó. Ông ta nghĩ rằng con trai của mình chỉ thích đùa giỡn, chắc sẽ không chạy lung tung. Thế nên ông ta yên tâm đi làm chuyện của mình. Nhưng đến tối, khi ông ta chuẩn bị đưa con trai đi ăn cơm, thì phát hiện trong phòng làm việc không còn ai cả. Lúc ấy, chú của Hồ Chí Cường cuống cuồng cả lên. Ông ta chỉ có duy nhất một đứa con trai bảo bối. Thằng bé không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu ở chỗ khác, một đứa bé choai choai như vậy chạy ra ngoài chơi, ông ta sẽ không quá lo lắng. Nhưng nó lại đang ở trong tòa nhà quái quỷ dị này. Thì ông ta càng nghĩ càng hoảng hốt, cảm thấy rất hối hận khi đưa con trai đến đây chơi. Thế là ông ta vội vàng gọi tất cả nhân viên trong khách sạn đến giúp đỡ tìm người. Nhưng mọi người tìm từ trên xuống dưới đều không thấy tung tích của con trai ông chủ đâu cả. Cuối cùng có người nói, có phải cậu bé ham chơi xuống tầng hầm không? Chú của Hồ Chí Cường nghe xong thì đờ cả người, vội vàng mang theo tất cả đàn ông trong khách sạn xuống tầng hầm. Mọi người chạy xuống tầng hầm thì thấy con trai của ông chủ đang ngồi yên trên đất, không phải có phản ứng gì cả. Chú của Hồ Chí Cường cuống quýt chạy tới xem, phát hiện ngoài việc trên người con trai có rất nhiều đất thì không bị thương ở chỗ nào cả. Lúc này ông ta mới cảm thấy yên lòng. Chú của Hồ Chí Cường thấy con trai không có việc gì thì tức giận dồn lên não, trách mắng con trai vì sao không để cho mình bớt lo. Không ngờ con trai của ông ta lại đột nhiên nói, con xin lỗi bố, sau này con sẽ không làm cho bố lo lắng nữa. Lúc ấy, ông chủ Hồ không hề phát hiện ra con trai của mình có điều gì bất thường. Ông chỉ cho là con trai sợ hãi quá mức nên mới ngoan ngoãn như vậy. Nhưng ông không ngờ rằng vào lúc nửa đêm, con trai của ông lại nhảy từ ban công tầng 15 của nhà mình xuống đất. Đúng là từ nay về sau, ông không cần phải lo lắng quan tâm nữa. Sau đó, quản lý của khách sạn mang một đoạn phim theo dõi đến cho chú của Hồ Chí Cường xem. Chính là đoạn phim ghi lại lúc con trai của ông ta xảy ra chuyện. Trong đoạn phim, em họ của Hồ Chí Cường đi một mình vào trong thang máy, rồi ấn phím xuống tầng hầm. Chẳng mấy chốc, thang máy đi xuống tầng hầm dưới đất. Lúc đó em họ của Hồ Chí Cường vẫn còn rất bình thường, hình như cậu bé còn nói gì đó vào trong điện thoại di động. Sau đó cửa thang máy mở ra, cậu bé đi ra ngoài. Vì lúc ấy không có người sử dụng thang máy, nên nó vẫn đứng ở lại tầng hầm. 5 phút sau, cửa thang máy mở ra, em họ của Hồ Chí Cường hốt hoảng chạy vào thang máy và liên tục ấn nút đóng cửa. Nhưng lúc ấy, cửa thang máy giống như bị thứ gì đó chặn lại, không thể đóng vào được. Hình ảnh tiếp theo khiến cho hai người đang xem đoạn phim phải sợ hãi đến mức trợn tròn cả mắt. Đứa bé kia sợ hãi tột độ, dán thật chặt người vào trong góc thang máy, như là đang trốn tránh thứ gì đó ở ngoài. Nhưng đúng vào trong lúc này, một chân của thằng bé đột nhiên giơ lên, như thể có thứ gì đó đang kéo chân của nó lại. Nhưng trong đoạn phim không hề nhìn thấy cái gì cả. Cuối cùng, nó bị thứ lực vô hình kia kéo ra khỏi thang máy. Vì trong tầng hầm không có camera giám sát nên không ai biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Khi chú của Hồ Chí Cường mang người xuống dưới tìm con thì đứa bé này đã đợi ở phía dưới khoảng 2-3 tiếng rồi. Từ khi em họ của Hồ Chí Cường xảy ra chuyện, chú và thím của hắn phải chịu đựng một cú sốc lớn, đặc biệt là thím. Bà ấy còn mắc phải bệnh trầm cảm, đến mức khi thím của hắn lái xe bị phân tâm nên vượt đèn đỏ, kết quả đâm vào chiếc xe tải phía đối diện, chết ngay tại chỗ. Phải chịu những cú sốc liên tiếp khiến tinh thần của chú của Hồ Chí Cường sa sút, không còn lòng dạ nào tiếp tục kinh doanh khách sạn. Cuối cùng đành phải đóng cửa, vì để bán được tòa nhà này cho người ta mà ông ấy đành phải nói với người ngoài, con trai của mình nhảy lầu do áp lực nặng trong học tập dẫn đến mắc bệnh trầm cảm. Nhưng dù có nói như vậy thì những người dân ở đây cũng không ai muốn mua tòa nhà này cả. Thế là tòa nhà này cứ thế bị bỏ hoang không được dùng tới. Cho tới một ngày nọ, chú của Hồ Chí Cường đi thu thập di vật của vợ và con trai. Trong lúc vô tình, ông ta nhìn thấy điện thoại của con trai mình. Lúc ấy, ông mới nhớ ra Lục Trương từng thấy con trai mình dùng điện thoại trong đoạn phim của camera giám sát. Hình như lúc đó đang thu hình lại thì phải. Nghĩ tới đây, ông mở album ảnh của điện thoại ra và phát hiện đúng là bên trong có một đoạn phim ngắn. Ông ta mở ra xem, đó chính là đoạn phim mà ngày đó con trai ông đi xuống tầng hầm. Trong đoạn phim, con trai của ông rất hưng phấn, nói là mình muốn xuống dưới thám hiểm, còn muốn dùng điện thoại ghi lại xem có phải bên dưới thật sự có ma tà gì hay không. Thế nhưng khi thằng bé đi ra khỏi thang máy không bao lâu thì đột nhiên ở trước ống kính nhoáng lên một cái, vì tốc độ quá nhanh nên không thể nhìn thấy rõ nó là cái gì. Hình ảnh trong điện thoại lúc này bắt đầu lay động mạnh, rõ ràng là con trai của ông ta đang run rẩy. Thế có nghĩa là tuy trong đoạn phim không nhìn thấy rõ thứ đó là gì, nhưng con trai của ông ta lại nhìn thấy thứ đó. Đoạn phim kết thúc ở lúc con trai ông ta hoảng hốt chạy về phía thang máy. Lúc đó thằng bé đã vô cùng hoảng sợ rồi, vì thế chắc chắn lúc trước nó đã nhìn thấy cái gì đó mới có thể hoảng sợ chạy về trong thang máy như vậy. Vì muốn làm rõ xem con trai của mình đã nhìn thấy cái gì, chú của Hồ Chí Cường tìm đến một công ty chuyên biên tập phim để họ dùng tốc độ chậm lại phát lại đoạn phim kia cho đến khi nhìn thấy rõ thứ chợt lóe lên trong khung hình. Chuyện đưa con trai đến khách sạn chơi đã làm ông ta cực kỳ hối hận, nhưng sau khi xem hết đoạn phim quay chậm thì ông ta càng hối hận hơn. Lúc ấy, nhân viên kỹ thuật của công ty dựng phim xử lý xong đoạn phim thì đi ra ngoài để một mình ông ấy ở trong phòng tự xem đi xem lại. Sau khi xem xong đoạn phim đó, ông ta xóa nó đi, sau đó trở lại khách sạn và tìm người lấp kín hoàn toàn tầng hầm. Thang máy cũng được điều chỉnh, chỉ có thể xuống đến tầng 1 mà không thể đi xuống tầng hầm. Ông chủ họ Hồ đi tìm cháu của mình là Hồ Chí Cường, kể hết cho anh ấy nghe tất cả mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua, còn dặn đi dặn lại nhất định phải giúp ông ta bán tòa nhà này đi. Lúc ấy Hồ Chí Cường phát hiện chú của mình hơi không bình thường, nhưng hắn không nghĩ lại nghiêm trọng đến như vậy. Mãi về sau này, đến khi chú của hắn bị điên thật, Hồ Chí Cường mới đành phải đưa ông ấy vào viện tâm thần để mà điều trị. Trước khi bị đưa vào bệnh viện, chú của hắn vẫn không ngừng lặp đi lặp lại một câu: đừng nhìn gương mặt kia, đừng nhìn gương mặt kia. Nghe Hồ Chí Cường nói xong, tôi biết đây mới là phiên bản hoàn diện, toàn diện có thể tin tưởng được nhất. Còn những thông tin mà chú Lê nghe bạn bè nói cũng không biết là phiên bản thứ mấy rồi. Bây giờ chúng tôi đã biết được thêm thông tin, từ trận hỏa hoạn xảy ra ở tòa nhà kia đã chết thêm bao nhiêu người. Theo quay trở lại nhà của chú Lê, bà chúng tôi bắt đầu bàn bạc xem bước tiếp theo nên làm gì. Tôi không biết nên xử lý cái thứ quái quỷ đó nên nói với chú Lê: chú có đối sách gì không? Cháu không thể giải quyết được những thứ này đâu. Chú Lê nghĩ ngợi một lúc rồi nói: gom tất cả những sự kiện xảy ra trong tòa nhà đó lại thì chỗ có vấn đề nằm ở tầng 6 và tầng hầm của tòa nhà, còn thang máy và thang bộ chẳng qua chỉ là con đường nối liền giữa hai nơi đó thôi. Tôi lúc bấy giờ nghi ngờ mà hỏi ông ấy: ý của chú nói là chỉ có đi lên tầng 6 và tầng hầm mới xảy ra chuyện sao, còn đến những tầng khác thì không sao ư? Chú Lê gật đầu: hẳn là như vậy. Dù gì trong trận hỏa hoạn kia chỉ có hai nơi này xảy ra chuyện chết người thôi. Thế vậy chú định làm như thế nào? Tôi nhìn chú Lê mà hỏi. Chú Lê cũng nhìn chằm chằm vào tôi và nói: chú định mời sư huynh của chú đến. Tôi nghe xong bắn bật ngón tay cái lên, trợn mắt mà nói: cào kiến, đúng là cào kiến đó chú ạ. Hai ngày sau, Liêu đại sư dẫn theo hai học trò tới, điện thoại không nói được rõ ràng, nên chú Lê chỉ có thể nhờ bọn họ tới rồi mới nói rõ hết mọi chuyện. Liêu đại sư bây giờ nghe xong thì nói, oán khí của cái chết ở tầng 6 không lớn, hẳn là vì nguyên nhân nào đó nên họ mới bị nhốt ở đấy. Còn cái tên bị chết ở dưới tầng hầm kia thì hơi khó giải quyết đấy. Huỳnh nói tới tên tội phạm gây ra vụ hỏa hoạn sao? Chu Lê lại hỏi tiếp. Liêu đại sư gật đầu. Ừ, tên kia trước khi chết đã có lòng bất chính muốn hại người khác, nhưng kết quả lại gieo gió gặt bão, chỉ sợ đã thành lệ quỷ từ lâu, không có cách nào chuyển thế được. Chu Lê bây giờ cau mày. Vậy ý của sư huynh là sao? Đánh tan hồn phách của hắn ư? Liêu đại sư bây giờ thở dài. Bận đặc dị đến bước cuối cùng chỉ có thể làm như vậy thôi. Trong lĩnh vực trừ quỷ bắt yêu, Liêu đại sư là người rất có thực lực, thế nên Chu Lê tất nhiên phải nghe theo ông ấy. Sau đó, chúng tôi chọn thời gian và giờ giấc, mang theo tất cả những pháp khí có khả năng phải dùng đi đến tòa nhà cao tầng kia. Khi thật sự đứng trước tòa nhà đó mới thấy, nhìn từ bên ngoài thì nơi này là một tòa nhà vô cùng bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Vì bị bỏ trống lâu ngày mà rất nhiều cửa sổ kính trên tầng đều vỡ nát. Nếu không phải tôi biết ở đây xảy ra rất nhiều chuyện lạ, thì chỉ đi qua thôi, tôi cũng sẽ không ngoái nhìn nó lên một lần. Trước khi tiến vào bên trong, Liêu đại sư cho chúng tôi bồi nước mắt trâu để mở thiền nhãn. Như thế chỉ cần gặp được oan hồn là có thể phát hiện ra ngay. Thế nhưng Liêu đại sư cũng cảnh cáo chúng tôi, lát nữa khi đi vào, dù có thấy cái gì cũng phải giả vờ như không thấy, tuyệt đối không được để lộ ra là mình nhìn thấy. Nếu không, một khi những oan hồn kia biết bạn có thể nhìn thấy, thì chúng sẽ muốn chiếm đoạt cơ thể của bạn. Lục Trương tôi từng nghe nói, bồi nước mắt trâu này có thể nhìn thấy ma, nhưng có thật vậy hay không thì tôi vẫn còn nghi ngờ nhiều lắm. Trước khi đi vào, Đinh Nhất dặn dò tôi, nếu tôi có cảm giác là lạ thì phải lôi ngay răng thú ra, nghe chưa? Tôi bảo anh ta yên tâm, ác ma có thể chiếm đoạt cơ thể tôi còn chưa được sinh ra đâu. Đinh Nhất nhìn tôi mà chỉ biết lắc đầu không nói gì. Thật ra tôi cũng chẳng lợi hại như thế, chỉ là tự cho mình thêm can đảm trước khi bước vào mà thôi. Thế là đội ba người bản địa chuyên bắt ma chúng tôi thêm vào thầy trò Liêu đại sư trở thành tiểu đội bắt ma Hà Nam. Một nhóm 6 người bước vào tòa nhà ma danh nhà ma này. Chu Lê và Liêu đại sư đi đầu, còn tôi thì luôn đi cùng Đinh Nhất ở phía cuối. Đi vào tầng 1, tôi phát hiện ánh sáng ở bên trong rất tối. Mặc dù bây giờ trời nắng chói chang, nhưng bên trong tòa nhà này lại như là một thế giới khác vậy. Trước đó, đội sửa chữa đã cạo tất cả tường ở tầng 1, nên trên tường lộ ra những vết tích cháy nằm đó. Dù tôi không tận mắt chứng kiến trận hỏa hoạn nằm đó khốc liệt đến mức nào, nhưng nhìn từng mảng cháy đen trên tường, có thể tưởng tượng ra được những người còn sống thoát ra đúng là quá may mắn. Kế hoạch của Chu Lê và Liêu đại sư là lên tầng 6 trước để siêu độ cho những vong hồn bị nhốt trong các phòng ở trên đó, rồi tập trung hết sức lực để đối phó với thứ phía dưới. Vì thế chúng tôi đi thẳng bộ lên tầng 6. Vì cân nhắc đến chuyện thang máy có quá nhiều nhân tố khó khống chế, nên chúng tôi tắt nguồn điện, như thế có thể cắt đứt một con đường của thứ bên dưới. Liêu đại sư còn bảo hai học trò của mình, mỗi lần lên cầu thang các tầng đều phải buộc một sợi dây màu đỏ vào lan can và tay nắm cánh cửa thoát hiểm. Trên sợi dây đỏ này có treo một chuỗi chuông đồng nhỏ. Thứ này chính là bí thuật độc môn của Liêu đại sư. Ông ấy nói chỉ cần có linh hồn có thể đi ngang qua thì chuông đồng trên sợi dây sẽ phát ra tiếng kêu. Vì để tránh việc có người vào từ cửa chính khi chúng tôi lên tầng, Chu Lê còn bảo Đinh Nhất khóa cửa chính lại từ bên trong. Cứ như thế này, chỉ cần chuông đồng vang lên tiếng kêu thì chứng tỏ có thứ bẩn thỉu nào đó đang đi lên. Chúng tôi cứ vừa đi vừa bố trí ở các tầng cho đến khi lên tới được tầng 6. Khi tất cả chúng tôi đẩy được cánh cửa thoát hiểm của tầng 6 ra, ánh sáng bên trong hành lang vô cùng tối tăm. Chúng tôi đi vào kiểm tra và phát hiện thấy cửa sổ ở hành lang giống như bị thứ bẩn thỉu gì đó bám vào. Tất nhiên, Liêu đại sư tự có cách của mình. Tôi vốn cho rằng ông ấy sẽ giống như mấy gã đại sư bắt ma như trong phim, bỏ bùa chú ra hùa hùa mấy cái là cửa sổ sẽ sáng lên. Kết quả là ông ấy chỉ trong nháy mắt với gã học trò. Hai ông anh kia lấy ra hai cây côn thuần thục phá vỡ toàn bộ cửa kính. Trong nháy mắt, tia sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào bên trong tòa nhà. Tôi thực sự không ngờ Liệu đại sư lại sử dụng cách đơn giản mà thô bạo như vậy. Tôi hậm hực đi tới trước cửa sổ và nhìn ra bên ngoài thì thấy những mảnh thủy tinh kia đều rơi xuống ban công tầng 2. Làm thế này cũng được à? Tôi cảm thấy hơi khó tin. Liệu đại sư thấy tôi ngạc nhiên thì cười lớn. Đương nhiên là được. Làm thế này có thể khiến cho dương khí từ bên ngoài đi vào trong tòa nhà, từ đó giảm bớt âm khí quá nặng ở bên trong đấy. Nghe ông ấy nói như vậy, tôi cũng cảm giác được dường như xung quanh không còn bị đè nén như lúc vừa rồi. Ánh nắng chiếu vào bên trong giúp không khí được thông suốt hơn. Lúc này, gương mặt của Liệu đại sư hiện lên vẻ nghi ngờ. Ông ấy nhặt một mảnh thủy tinh trên mặt đất rồi ngửi thử. Sắc mặt ông ấy lập tức thay đổi, vội vàng đưa miếng thủy tinh cho chú Lê. Chú Lê cầm lấy miếng thủy tinh và cũng đưa lên mũi người. Sau đó kinh ngạc mà nói, tại sao trên miếng kính vỡ này lại có mùi của chu sa? Điều đại sư nhằn nhó mà nói, xem ra là có người cố ý nhốt những oan hồn này ở đây. Tại sao vậy? Chẳng lẽ nhốt những oan hồn này lại có thể phát tài ư? Tôi không hiểu. Nhưng chú Lê và Liêu đại sư đều nói, bây giờ không thể nào nói cho rõ được, chỉ có thể đi từng bước, nhìn từng bước. Giờ đã biết những hồn phách này bị ép ở lại đây, vậy chúng tôi chỉ cần phá được trận pháp lúc trước dùng để nhốt họ là được. Chúng tôi bây giờ dựa theo lời của Liêu đại sư nói, đi tìm mọi ngóc ngách trong tầng 6. Cuối cùng chúng tôi tìm được, ở trên cánh cửa mỗi phòng đều có một nhánh cây. Đưa cho chú Lê xem, chú nhận ra ngay đây là một nhánh của cây đạo. Liệu đại sư thấy thế cũng nói, khó trách chu sa dán cửa sổ, nhánh đạo niềm phòng cửa, bày trận chặt chẽ như vậy thì đừng nói là phong hồn, đến ngay cả âm sai cầu hồn cũng không dám tiến vào ấy chứ. Lấy xong những thứ này từ trên cửa xuống, tôi bèn hỏi chú Lê, giờ chúng ta xử lý những thứ này thế nào đây? Chú Lê suy nghĩ rồi nói, cháu cứ cầm đi đã, có lẽ một lúc nữa sẽ cần dùng đến nó đấy. À, cháu cầm ư? Tôi có một cách miễn cưỡng. Đình Nhất chẳng nói chẳng rằng nhét tất cả những thứ này vào ba lô của tôi. Này, anh chẳng biết suy nghĩ gì cả, cũng không giúp tôi chia sẻ một chút ư? Tôi phản nàn. Đình Nhất nhấc ba lô của tôi lên vai và nói, nó nặng đâu, tên chất của cậu quá đặc biệt, mang nó vào sẽ có chỗ tốt đấy. Tôi thầm nghĩ, không phải anh nói tôi luôn dễ gặp ma à? Cầm thì cầm, có gì đặc biệt hơn người đâu cơ chứ? Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên tôi nhìn thấy từng đoàn bóng đen đang từ từ tứ phía túa ra từ các căn phòng. Ban đầu tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, nên đưa tay lên dụi mắt. Nhưng khi nhìn lại thì càng thấy rõ ràng hơn. Trong những bóng đen này có cả nam và nữ, già và trẻ. Từ quần áo trên người của họ, tôi đoán họ chính là hơn 10 người khách chết cháy trong trận hỏa hoạn năm đó. Thấy họ cứ chạy đi chạy lại trong hành lang, chúng tôi cố gắng hết sức để không đụng vào họ. Bọn họ cứ đi lang thang ở nơi này mãi như vậy sao? Tôi nhỏ giọng nói. Liệu đại sư bấm ngón tay tính toán. Không, đến giờ tự nhiên sẽ có âm sai tới bắt họ đi. Nhưng dù sao họ cũng chết nhiều năm rồi. Nếu âm sai mà không tới thì không biết họ còn phải đợi đến khi nào. Nói rồi, Liệu đại sư bỗng lấy ra một tấm bùa màu đen kỳ lạ, lầm nhầm niệm chú. Tấm bùa đen bị đốt cháy ngay. Ông ấy quay lại dặn dò chúng tôi, nhớ đấy, một lát nữa có nhìn thấy gì cũng đừng có lộ ra. Ông ấy vừa nói xong thì tôi có cảm giác có một trận gió lạnh thổi qua. Tiếp đó tôi nhìn thấy từ phía cuối hành lang có hai bóng đen từ trong bóng tối bước ra. Khi họ đi chậm chậm tới gần, tôi cảm thấy da đầu mình căng thẳng. Chẳng lẽ hai người này chính là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết ư? Dù hai tên này trông không giống như miêu tả trong Liêu Trai, thè cái lưỡi dài ra, nhưng nhìn gương mặt của họ cũng biết không phải loại lương thiện gì, chắc chắn là không dễ chọc vào. Từ khi hai người bọn họ xuất hiện, mấy người chú Lê đều giả vờ nhìn ngó xung quanh như không có thấy ai cả. Thế nhưng bản thân của tôi lại không có kỹ thuật diễn xuất tốt như họ. Thế nên đành phải quay ra nói chuyện nhảm nhí với Đình Nhất. Buổi sáng anh cho Kim Bảo ăn chưa? Không phải cậu cho chó ăn à? À, đúng là tôi cho nó ăn. Đình Nhất im lặng nhìn tôi. Anh ta không ngừng dùng ánh mắt nói với tôi rằng cậu không thể bình thường một chút được sao? Tôi cố cười vài tiếng khô khốc, sau đó lấy điện thoại ra, giả vờ như đang xem tin tức. Nhưng đúng vào lúc này, một trong hai cái bóng đen đột nhiên đi thẳng tới chỗ tôi. Nếu lúc này mà tôi không nhìn thấy gì thì cũng không sợ, nhưng mà tôi lại nhìn thấy họ. Người kia càng tới gần, tôi càng nhìn thấy rõ ràng hơn. Tên đang đứng cạnh tôi lúc này mặc bộ quần áo màu đen, gương mặt tỏa ra khí đen. Tóm lại, từ đầu đến chân hắn chỉ có thể miêu tả bằng một chữ đen thôi. Vì không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, nên tôi chỉ có thể dùng khóe mắt để xem hắn muốn làm gì với mình. Không ngờ tên mặt đen này lại thò cái mũi tới gần tôi rồi hít người của tôi. Hắn ta nói, mùi của thằng nhóc này hơi quái. Tìm tôi thánh thót một cái, tôi thì có thể có mùi gì chứ? Hôm qua tôi vừa tắm rửa xong đấy. Lúc này một bóng đen khác cũng đi về phía tôi. Hắn nói bằng giọng quái gở, cái thằng mặt trắng ẻo là này nhìn đã biết là có tướng đoàn mệnh rồi. Tôi nghe mà thầm tức anh ách, mặt của cái tên đang nói chuyện này chẳng phải còn trắng hơn cả tôi đấy sao? Nếu mà còn không biết xấu hổ mà nói tôi là thằng mặt trắng ư, với cả lão già ấy mới là có tướng đoàn mệnh ấy chứ. Cả nhà ông đều có tướng đoàn mệnh, một gã ma quỷ mà không biết ngượng khi nói tôi có tướng đoàn mệnh ư. Tên toàn thân là màu trắng kia quay trở lại đếm những vong hồn trong hành lang và nói với tên mặt đen, nhanh lên, nhiều cô hồn dạ quỷ như vậy đủ để hai anh em ta bận rộn một lúc lâu rồi đấy, đừng có quanh quẩn bên cạnh tên mặt trắng đó nữa. Cả mặt đen cuối cùng cũng quay về bên cạnh tên kia, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, mùi vị quá quen thuộc, mình ngửi thấy ở nơi nào rồi nhỉ. Cuối cùng hai tên này cũng đi ra chỗ khác. Tôi thầm thở phào, trong lòng thì mắng, trên người ông đây có mùi gì liên quan quái gì tới bọn bầy cơ chứ. Nhưng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà tôi luôn có cảm giác gã cầu hồn mặt đen kia thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía của tôi. Vì không để họ phát hiện ra tôi có thể nhìn thấy, tôi đành phải tiếp tục cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại. Một lát sau, đằng sau lưng hai gã một đen một trắng này có thêm một chuỗi bóng đen. Liêu đại sư nói không sai, oán khí của những vong hồn đang tầng sau này không lớn, chỉ vì bị nhốt ở nơi này nên mới làm ra những chuyện kỳ lạ như vậy. Thật không ngờ món nước mắt trầu này có tác dụng như vậy. Hôm nay tôi đã được mở rộng tầm mắt. Đừng lúc đang nghĩ ngợi, tôi thấy hai gã kia đã bắt đầy đủ hồn phách chuẩn bị rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, chúng ta cũng bắt đầu phải làm việc chính. Đột nhiên gã mặt đen đi sau cùng bỗng quay đầu nhìn về phía tôi. Vì vừa rồi tôi hơi phân tâm nên có nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bọn họ. Thật không ngờ tên này đột nhiên lại quay đầu lại. Ruột gan tôi rối bời, vội nghiêng đầu qua một bên. Rồi xong, xong rồi. Chắc chắn là đã bị hắn nhận ra. Nhưng đợi một lúc lâu mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Tôi bèn chậm rãi quay đầu trở lại và phát hiện Hạc Bạch Vô Thường đã mang theo những hồn phách kia biến mất ở cuối hành lang từ bao giờ. Thế cuối cùng họ cũng ra đi. Liêu đại sư mới thở phào một hơi. Ông ấy hơi tức giận mà nói, mẹ nói chứ, thật quá xui xẻo, sao lại đưa tới hai cái gã này cơ chứ? Tôi vội hỏi, sao thế ạ? Do chính ngài gọi mà còn không biết âm sai đến là ai sao? Liêu đại sư nhún vai, cái bùa kia của tôi chỉ có thể gọi những âm sai đang ở gần đây. Vốn tôi nghĩ chắc chỉ có hai tên tiểu quỷ đến, nào ngờ lại là hai tên này. Liêu đại sư, bọn họ thật sự là Hắc Bạch Vô Thường sao? Tôi hỏi với giọng điệu không dám tin tưởng. Liêu đại sư suy nghĩ và nói, cứ xem là như thế đi. Sao có thể xem là như thế được? Tôi thắc mắc. Liêu đại sư vừa định trả lời tôi thì bị Chu Lễ cắt ngang. Tranh thủ thời gian làm việc chính đi, đừng có ở đây nói chuyện về những thứ vô dụng kia nữa. Tôi đành phải hậm hực ngậm miệng lại. Giờ tầng 6 đã hoàn toàn yên tĩnh. Tôi dùng đôi mắt đã bồi nước mắt trâu nhìn quanh một lượt và thấy không còn một vong hồn nào. Sư phụ, giờ chúng ta xuống dưới phải không? Một học trò của Liêu đại sư nói. Liêu đại sư bấm đốt ngón tay tính toán một lúc. Ừ, đi thang bộ mà xuống. Mấy người chúng tôi đi thang bộ xuống tầng hầm. Ai ngờ khi chúng tôi mới đi tới tầng 3 thì đột nhiên nghe thấy phía dưới vọng lên tiếng chuông. Sắc mặt của Liêu đại sư và Chu Lê đều thay đổi. Tôi nhớ trước đó Liêu đại sư đã từng nói, một khi những chiếc chuông này rung lên thì có nghĩa là thứ ở bên dưới đang đi lên. So với những người ở đây, tay gà mờ như tôi không tiện góp công trong chuyện này, nên theo bản năng tôi lùi về phía sau, muốn cho họ không gian để làm việc. Bước lùi về phía sau mấy bước, tôi bỗng có cảm giác kỳ lạ, tại sao đằng sau gáy tôi lại lạnh đến như thế. Tôi bất giác nghĩ muốn quay đầu nhìn lại thì ai ngờ đột nhiên có một bàn tay lạnh như băng nắm lấy cổ áo của tôi kéo tôi về phía sau. Sau đó tôi ngã vào trong cửa thoát hiểm của tầng 3. Lúc ấy tôi sợ đến mức ngây cả người. Mọi người đều đặt sự chú ý lên phía trước. Chẳng ai nghĩ tư này lại chọn quả hồng mềm là tôi lên mà bóp. Khi tôi thốt hoảng bò dậy từ dưới đất và đẩy cửa thoát hiểm ra xem thì tim cũng lạnh một nửa. Rõ ràng vừa rồi trong cầu thang có đến mấy người mà lúc này lại chẳng có ai cả. Mấy người đinh nhất chắc chắn không thể nào bỏ mặc tôi ở đây được. Vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất là người không thấy chính là tôi. Tôi biết lúc này mà quá kinh sợ sẽ chỉ càng làm mọi chuyện thêm hỏng bét. Tôi nhất định phải để cho mình tỉnh táo lại mới có thể phán đoán chính xác được. Đầu tiên tôi móc cây răng thú trước ngực ra. Không quan tâm chuyện nó có tác dụng hay không, cứ coi như là mua sự an lòng đi. Tiếp theo tôi lấy điện thoại ra thử gọi cho Đinh Nhất. Dù tôi biết chắc sẽ không gọi được, nhưng cứ phải thử mới biết được. Trước đó Liêu đại sư có nói, dù là thang bộ hay thang máy cũng chỉ là con đường thông từ phía dưới lên trên. Nơi thực sự đáng sợ chắc chắn phải là ở phía dưới mà không phải là đường đi lên trên. Nhưng tôi lại đang bị vây ở đường đi lên trên. Theo kinh nghiệm của những nạn nhân trước đó, tôi biết mình không thể tùy tiện chạy xuống tầng 1 được. Nếu không, chắc chắn 100% là sẽ gặp phải ma. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu treo phía trên cửa thoát hiểm. Nó hiển thị tôi đang ở tầng 3. Trong lòng tôi thầm nghĩ, có lẽ tôi cứ nên đợi ở tầng 3 mới là an toàn nhất. Nghĩ như vậy nên tôi đẩy cửa tầng 3 để mà đi vào. Cách bài trí của mỗi tầng không khác nhau là mấy. Nếu không phải trên tường có ghi điểm biển tầng 3 thì tôi còn không biết đây là tầng nào. Nhưng khi tôi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo trên tường, trong nháy mắt cả người tôi như hóa đá. Không thể nào, rõ ràng vừa rồi bên ngoài cánh cửa thang bộ ghi là tầng 3 cơ mà. Tại sao bây giờ tôi lại ở tầng 6? Ngay tại lúc tôi đang dò dự không biết nên tiến hay nên lùi lại thì đột nhiên tôi có cảm giác ở phía sau có người đẩy mình một cái khiến tôi loạng choạng ngã về phía trước. Lúc đầu tôi còn rất sợ hãi, vừa mới lúc nãy còn kéo tôi, bây giờ lại đẩy tôi một cái khiến tôi loạng choạng. Cảm giác đây không phải là cách làm của cái thứ dưới tầng hầm kia. Thế là tôi tức giận quay lại nhìn, phát hiện hai gã mặt đen trắng vừa rồi đã đi, giờ lại đang đứng ngay sau lưng mình. Một giọng nói quái gở vang lên bên tai tôi. Mẹ mày chứ, đúng thật này, thằng nhóc này đúng là có thể nhìn thấy hai chúng ta thật. Nghe thấy giọng nói này, toàn thân tôi lập tức nổi da gà, da đầu tê dại đi. Tôi nhanh chóng suy nghĩ đối sách trong đầu. Tôi nên tiếp tục giả ngu hay nghĩ cách chạy trốn đây? Bọn họ thấy tôi đứng ngẩn người không nói một câu nào thì bước chậm rãi tới gần tôi. Âm khí của hai người này quá nặng, chẳng khác gì hai tảng băng lớn di động vậy. Chú em mà không lên tiếng, bọn anh cầu hồn đi mất bây giờ. Bạch Vô Thường lạnh lùng nói. Tôi hoảng hốt vội vàng. Đừng, đừng, hai ông anh không đến mức ác như vậy chứ. Em là một người sống sờ sờ đấy. Người sống mà có thể nhìn thấy hai anh em bọn ta sao? Hắc Vô Thường tức giận. Không còn cách nào khác, tôi đành phải nói thật. Đó là bởi vì em đang bôi nước mắt trâu. Bạch Vô Thường nghe thế thì cười xấu xa, bá vai tôi và nói. Người trong nghề này, vậy thì cái bùa đen gọi bọn anh đến cũng đã do chú em đốt rồi. Tôi bị anh ta ôm, mặt toàn thân khó chịu, rùng mình liên tục. Gã này không phải là người sống nên cơ thể quá lạnh. Cái đó không phải của em không có bản lĩnh lớn như vậy. Tôi bị lạnh nên nói hơi lắp. Bạch Vô Thường bỗng nhắc nhẹ vai của tôi mà nói, ồ nhóc con, cậu tên là gì đây? Tôi nghe anh ta hỏi mà nghĩ thầm trong lòng, tôi còn bị điên đâu, có nói tên ra cho để bị câu hồn mất à? Thế là tôi lấy đại một cái tên, tôi lên là Lý Tiểu Minh. Ra đời lúc nào? Ra ngày mùng 5 tháng 12 năm 1989. Bạch Vô Thường nghe tôi nói xong thì như làm ảo thuật, lấy từ đâu ra một quyển sổ lớn. Sau đó mở ra tìm cái tên Lý Tiểu Minh. Tôi thấy hắn đang tìm tên của mình thì vội nói, quê em thì cũng không ở đây, chắc chắn không thuộc sự quản lý của hai ông anh đâu. Bạch Vô Thường giờ sổ nửa ngày vẫn không tìm ra được. Anh ta sầm mặt lại, cậu nói tên cậu là gì nhỉ? Lý Tiểu Minh ạ. Tôi nói cứng. Hắc Vô Thường cũng sáp vào, không tìm được à? Bạch Vô Thường tỏ vẻ nghi hoặc, đúng là không có thật. Hai ông anh ạ, Các anh xem hôm nay em tới đây cũng là vì muốn giúp dần trừ hại, có thể thả em đi được không? Tránh để bạn bè của em chờ lâu sốt ruột. Tôi hơi nôn nóng muốn rời khỏi đây. Ai ngờ Bạch Vô Thường trừng mắt mà nói, vớ va vớ vẩn, các người vô duyên vô cớ gọi anh em bọn này tới đây làm lao động chân tay, chẳng lẽ bọn này không thể hỏi thăm xem thằng nhóc cậu là ai sao? Không phải, hai ông anh ạ, không phải em đã khai rồi sao? Tôi tỏ vẻ mình rất oan ức. Hắc Vô Thường lạnh lùng nói, không phải cậu nói họ là bạn của cậu sao? Tôi bị hỏi thế thì nghẹn cả lòng, bỗng nhớ tới chuyện trong dân gian thường nói, Vô Thường tham tiền, hay là tôi thử hối lộ họ xem có được không nào? Nghĩ thế nên tôi cười giả lạ mà nói, hai ông anh, em trông các anh cũng là người tốt, các anh cứ thả em ra trước, đợi sau khi xong việc về nhà, chắc chắn em sẽ dâng lên gái đẹp, cộng thêm 50 ký tiền giấy nhá, thế nào? Bạch Vô Thường nhướng mày, cậu đang đút lót trần trụi đấy sao? Tôi nghe giọng điệu của anh ta thì thấy hẳn là có hy vọng nên cười mà nói, cái này sao có thể gọi là đút lót được cơ chứ? Đây là tụi em đột nhiên tăng thêm nhiều việc cho hai anh, thằng em đây thực sự áy náy nên muốn khao cho hai anh một chút thôi. Bạch Vô Thường nghe thế thì hớn hở mà nói, thằng nhóc này biết giải quyết đấy. Được, hôm nay cứ thế đã, nhớ kỹ lời của cậu nói đấy nhá. Tôi nhìn theo bóng lưng của họ dần biến mất, đột nhiên nhớ đến một vấn đề nên hô to lên, làm thế nào để em gửi được những thứ kia cho các anh? Một tiếng nói từ đằng xa truyền đến, tìm một cái ngã tư, viết tên của bọn này lên rồi đốt là được thôi. Xác định Hắc Bạch Vô Thường đã đi thật rồi, tôi mới thở phào một cái, sau đó vội vàng đi ra cửa thoát hiểm, thò đầu xuống phía dưới mà gọi to, Đình Nhất, chú Lê, mọi người ở đâu đó? Nhưng trong cầu thang trống không, không có bất kỳ ai cả. Tôi hơi bực bội, theo lý thuyết thì nếu Hắc Bạch Vô Thường đã đi thì cảnh ảo vừa rồi họ tạo ra cũng phải biến mất chứ. Nhưng vì sao tôi vẫn không nhìn thấy mọi người? Chẳng lẽ họ đã đi xuống tầng hầm rồi ư? Nghĩ tới đây, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Đinh Nhất, nhưng vẫn không tài nào kết nối được. Xem ra nếu không phải vấn đề ở chỗ tôi, thì chính là bên chỗ bọn họ gặp được vấn đề. Tôi bèn đi dọc theo thang bộ xuống dưới, thầm hy vọng có thể tụ họp được với mọi người ở nơi nào đó. Chẳng mấy chốc, tôi đã xuống đến tầng 1, nhưng vẫn không nhìn thấy mọi người đâu. Tôi nhìn ra ngoài cửa chính, thấy xe cộ qua lại. Trong khoảnh khắc tôi có ảo giác cánh cửa này là hai thế giới khác nhau. Tôi nhớ lúc trước những người bị vây ở chỗ này đều chưa từng đến được tầng 1. Giờ tôi đã đứng ở tầng 1, vậy thì thế giới trước mắt tôi hẳn là thế giới thực. Vừa nghĩ đến khả năng hiện giờ nhóm chú Lê gặp phải nguy hiểm, tôi không khỏi bắt đầu lo lắng. Hy vọng Liêu Đại Sư thật sự có thể xử lý được tà ma bên dưới. Lúc này tôi nhìn xung quanh, nghĩ thầm thứ ở mãi lầu một như vậy cũng không phải là cách, không gọi được điện thoại cho bọn họ, lại không tìm thấy người, đúng là hơi khó giải quyết. Hơn nữa cũng không biết là có phải vừa rồi vì căng thẳng quá hay không mà giờ tôi lại có cảm giác miệng khô, lưỡi khô, rất muốn uống nước, vì thế tôi định đi ra ngoài mua bình nước mà uống. Ai ngờ lúc định đẩy cửa đi ra, lại đột nhiên nghe thấy tiếng thang máy đằng sau kêu tinh mở ra. Mới đầu tôi còn tưởng là nhóm chú Lê cơ, kết quả quay đầu nhìn lại phát hiện ra là một cô gái đi ra khỏi thang máy. Ấy, anh là ai? Ở đây không được vào lung tung. Cô gái kia nhìn thấy tôi thì có vẻ tức giận. Lúc ấy tôi cũng bị cô ta làm cho ngơ ngẩn. Cô gái này là ai thế? Sao tôi lại không thể vào được? Vì thế tôi hằn học mà nói, cô là ai? Cô gái kia giơ thẻ nhân viên trên người lên cho tôi xem. Tôi là quản lý tiền sảnh ở đây. Hàn Mông, hiện giờ chúng tôi còn đang trang trí, anh không thể đi vào, mau đi ra ngoài đi, nghe thấy không? Tôi lúc bấy giờ chỉ thầm nghĩ, Ngô Khải Công chưa nói hôm nay còn có một quản lý tiền sảnh sẽ đến, vì thế tôi nghi ngờ hỏi, không phải Tổng Giám Đốc Ngô không nói với cô ở đây đã ngừng trang trí rồi sao? Hàn Mông nghe xong có vẻ không tin, nói hưu nói vượn, đừng nói ngừng làm, cho dù chậm một chút cũng sẽ trì hoãn việc kinh doanh của chúng tôi, sao có thể ngừng cơ chứ? Anh mau đi ra ngoài đi, trong này bây giờ lùng tùng hỗn độn, đừng để đến lúc có thứ gì rớt xuống đập vào người, đi ra ngoài. Tôi nổi nóng rồi đó nhá, chưa tới hai câu mà muốn đuổi tôi đi, đừng nói một quản lý tiền sảnh như cô, chính Ngô Khải Công cũng không dám ăn nói như vậy với tôi. Vì thế tôi cũng nói câu không vui vẻ gì, cô có thể nghe tôi nói hết câu được không? Tôi là do Tổng Giám Đốc Ngô của các cô mời đến, không tin cô gọi điện thoại cho anh ta đi. Hàn Mông nghe xong nửa tin nửa ngờ, lấy di động ra bấm một dãy số. Nhưng lúc này tôi lại nghe trong di động của cô ta truyền ra một câu rất quen thuộc: số tùy bảo quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Tôi vừa thấy điện thoại của cô Hàn Mông này cũng không gọi được, trong lòng lập tức nặng nề. Vừa rồi không phải cửa lớn đã bị Đinh Nhất khóa rồi sao? Sao cô ta có thể vào được? Sự xuất hiện của cô gái này rất kỳ quặc, dù thế nào cũng đừng có là cô ta đấy nhá. Cô nói cô tên gì? Tôi muốn xác nhận lại lần nữa. Hàn Mông. Tôi cẩn thận tìm tòi trong đầu hai chữ này, nhưng không nhớ ra tên của cô ta có phải là Hàn Mông hay không. Vì thế, tôi không còn cách nào, tôi đành phải tiếp tục nói lời khách sáo với cô ta. Thế cô tới đây làm gì? Tôi tới đây đương nhiên là để làm việc rồi. Anh tới đây làm gì? Chẳng lẽ là tới xin làm phục vụ phải không? Hàn Mông tức giận mà nói. Tôi trợn trắng cả mắt, nghĩ thầm người văn võ toàn tài như tôi có thể đến khách sạn xin làm phục vụ sao? Mặt nhìn kiểu gì thế? Hàn Mông thấy tôi không trả lời mình, cho nên đoán tôi chắc chắn không phải tới xin việc, vì thế lại tiếp tục đoán mò. Vậy anh không phải là đến thiết kế trang trí chứ? Tôi thật sự không có lòng dạ nào nói chuyện tào lao với cô ta tiếp, bèn gật đầu mà nói. À, đúng rồi, chính là nhà thiết kế đây. Hàn Mông nghe thế thì nhanh nhẹn hơn, sau đó vẫy tay với tôi và nói. Vậy thì anh đi đến chỗ đây với tôi nha. Tôi và anh thảo luận những việc cần chú ý khi trang trí lầu một. Tôi thật cẩn thận đi phía sau cô ta, cẩn thận quan sát đến từng động tác của cô ta. Ngô Khải Công không thể nào để nhân viên cấp dưới đến tòa nhà vào lúc này. Hàn Mông chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa, tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề đáng sợ khác. Rõ ràng chúng tôi không mở cầu rào điện, nhưng vừa rồi rõ ràng cô ta đi ra từ thang máy. Lúc này, Hàn Mông đi ở phía trước thảo thảo bất tuyệt, nói cho tôi phải thay đổi trang trí hiện có như thế nào. Nói mãi rồi lại dắt tôi đến lối vào tầng hầm dưới đất. Dưới này cũng phải thay đổi một chút. Cô ta tiện tay chỉ xuống tầng hầm dưới đất. Tôi nhìn lối vào mới được lính cứu hỏa phá vỡ ra trước đó, cảnh giác nhìn cô ta và nói. Cô biết ở đây có tầng hầm dưới đất ư? Hàn Mông sửng sốt, sau đó chậm rãi quay đầu, ánh mắt dại ra nhìn tôi. Không phải anh cũng biết ư? Chờ khi tôi thấy rõ khuôn mặt của Hàn Mông thì hít mạnh một hơi. Rốt cuộc tôi có thể hiểu được tại sao lúc trước Ngô Khải Công bị dọa tiểu ra quần rồi. May mà vừa rồi tôi chuẩn bị tâm lý, nếu không nhìn thấy thế này tôi đoán mình sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Một khuôn mặt vừa rồi còn êm đẹp, giờ đây máu thịt lẫn lộn. Lúc trước xem báo cáo của pháp y, trên đó có ghi cằm của nhân viên bị lực ở bên ngoài giật xuống. Lúc ấy tôi đã từng tưởng tượng hình ảnh này, nhưng hôm nay nhìn thấy mới đúng là đánh sâu vào thị giác. Tôi hít sâu một hơi để có thể bình tĩnh, tiếp đó mọc cái răng thú ở trước ngực ra. Cô đã chết rồi, cô có biết không? Tôi nói mà như thở không đủ hơi. Hàn Mông không có cảm vẫn trầm mặc nhìn tôi không nói gì. Tôi cũng không biết giờ mà bảo cô nói chuyện thật sự là rất khó khăn. Vì thế tôi tiếp tục nói, tôi biết cô bị chết oan, nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Giờ chuyện chúng tôi có thể làm cho cô chính là vào tòa nhà giải quyết đi cái thứ đã hại chết cô kia. Cô đừng có giúp hắn làm hại người nữa. Sau khi Hàn Mông nghe tôi nói xong, miệng phát ra tiếng khục khục nhưng không nói thành lời. Cuối cùng cô ta chỉ có thể chớp chớp mắt. Tiếp đó tôi nhìn thấy khóe mắt của cô ta có hai giọt nước mắt rơi xuống. Vì thế tôi rèn sắt ngay khi còn nóng. Cô đừng quên lấy Ngô Khải Công nữa. Anh ta cũng không dễ chịu gì. Nếu ngày đó anh ta biết để một mình cô đi xuống sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định anh ta sẽ không để cô xuống đâu. Bây giờ anh ta cũng rất hối hận. Sau khi cô xảy ra chuyện, anh ta lập tức đưa cho cha mẹ cô 20 vạn tiền. Hơn nữa còn hứa chờ kết án xong sẽ cho gia đình cô một khoản tiền an ủi. Cho nên cuộc sống sau này của cha mẹ cô không cần phải lo lắng nữa. Tôi thật sự không biết mình có coi là đang hối lộ ma hay không. Nếu là đúng như vậy, đây đã là con ma thứ ba tôi hối lộ hôm nay rồi. Đột nhiên tôi thấy vẻ mặt của Hàn Mông vô cùng đau đớn, như đang là khổ sở dạy dỗ gì đó. Tiếp theo tôi cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo âm u từ cửa vào tầng hầm chậm chậm lan ra. Tôi chỉ nhìn thoáng qua đã có xúc động muốn bỏ chạy. Một người đàn ông bị đốt trụi hết cả da, dán sát xuống đất như con thằn lằn đang nhanh chóng bỏ về phía tôi. Mẹ kiếp, đây là thứ gì hả? Tôi hoảng hồn khiếp vía vội lùi về phía sau, lại bị một cái ghế ngã dưới đất làm vướng chân. Mặt thấy cái thứ kia sắp sửa bỏ đến sát chân của mình, lòng tôi chợt lạnh, nghĩ thầm chắc chắn là mình xong đời rồi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.